Luân hồi nhạc viên, chương 972, hậu tích bạc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, hậu tích bạc phát ầm. Nhất thương, đạn theo cao tốc phi hành Yulu bên tai bay qua. Này thương mục tiêu là nổ đầu. Làm sao Yulu tốc độ phi hành quá nhanh. Tránh né này thương đồng thời. Mấy con luyện kim độ quạ đuổi theo Yulu. Màu trắng lông vũ nhanh chóng bắn. Kia mấy con luyện kim độ quạ bị lông vũ xuyên thủng. Hướng phía dưới rơi xuống đất. Ầm, phát súng thứ hai. Tô Hiểu xạ kích thủ cảm giác càng ngày càng tốt. Siêu, đạn gần như dán chặt lấy Yulu thân thể bay qua. Cường đại xung kích khí lưu làm hắn phi hành quỹ tích chết đi. Đại phiến luyện kim độ quạ đánh tới. Yulu, đầu hàng, có chút nữ người xem đã nhìn không được. Trong lòng các nàng nam thần đang bị vô tình ám sát. Ầm, phát súng thứ ba, viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra. Cách cách một tiếng, không trung bên trong nổ tung một đoàn huyết vụ. Yulu cánh chim bị đánh nát một mảnh. Hắn giống như một đầu gãy cánh chim, nghiêng nghiêng từ không trung trượt xuống. Phanh, phanh, phanh, tinh chuẩn tam liên xạ về sau. Ba đám huyết vụ tại khác biệt độ cao nổ tung. Phù phù một tiếng, nửa cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ rơi xuống đất. Tô Hiểu kéo động thương xuyên. Thuốc súng phiêu tán, một viên đạn theo nòng súng bên trong bay ra. Hắn bắt lấy bay lên đạn, quay người hướng tuyển thủ quan chiến bữa tiệc đi đến. Cái gì? Mở màn 1 phút 20 giây về sau. Hạt giống tuyển thủ Yulu chết trận. Hách có chút khoa trương hô to một tiếng. Khán đài bên trên, hết thảy bên người có bạn gái nam tính người xem nhìn thấy Yulu chết thảm về sau. Đều là trong lòng mừng thầm. Tô Hiểu trở về tuyển thủ quan chiến bữa tiệc về sau. Một khắc không ngừng nghỉ hướng phòng nghỉ phương hướng đi đến. Phòng bên trong nghỉ, đã đợi chờ đã lâu Ly Lầm lập tức kích hoạt truyền tống trận. Nàng cũng biết Tô Hiểu thời gian cấp bách. Tại truyền tống trận kích hoạt đồng thời, khán đài bên trên, Nhất Danh mang theo mũ trùm nữ pháp sư khóe miệng nhếch lên. Thế mà chủ động cho ta sáng tạo cơ hội. Nữ pháp sư hư không tiêu thất, mê hỏa rừng rậm bên trong. Phun, Ly Lầm mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Đỡ thân cây phun, nếu như ngươi không thể mau chóng nắm giữ luyện kim sinh vật chế tạo học. Lão nương liền liều mạng với ngươi. Ly Lầm há mồm thở dốc. Nàng hiện tại hận không thể đem Tô Hiểu nhét vào trong truyền tống trận. Cũng siêu phụ tải vận tái truyền tống trận. Tô Hiểu không nói chuyện. Chỉ là ra hiệu Ly Lầm mau chóng. Ta không thành vấn đề. Đột nhiên, Ly Lầm biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía bên phải. Một đạo ma pháp trận trống rỗng xuất hiện. Cái này đạo pháp trận cực kỳ to lớn. Nồng đậm không gian chi lực phun trào. Rất nhanh, pháp trận ngừng vận chuyển. Một đầu tinh tế cánh tay duỗi ra. Hiền giả pháp sư, Sepelia đi ra. Nàng là truy tung không gian ba động đến nơi đây. Viêm hỏa, hiền giả pháp sư, Sepelia không nói hai lời. Tay bên trong hỏa hồng sắc quang mang chớp động. Tựa hồ biết nơi ở không nên ở lâu. Tại đây một khắc, Tô Hiểu toàn thân lông tơ dựng đứng. Không cần phải nói hắn cũng rõ ràng. Đây là diệt pháp chi ảnh địch nhân. Rất có thể là cái loại này sống ngàn năm lão bất tử. Sepelia, tự tiện bước vào người khác lãnh địa. Là rất không lễ phép hành vi. Già nua thanh âm truyền đến. Từng người thụ nhân nhìn chằm chằm hiền giả pháp sư, Sepelia. Thụ hiền giả, Sepelia tay bên trong quang mang tán đi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Thân ở thụ hiền giả luyện kim cấm chế phòng ngự bên trong. Liền xem như nàng, cũng không dám tùy ý làm bậy. Cái này giống như người khác không dám đi nàng ma pháp tháp bên trong nháo sự đồng dạng. Tại mê hỏa rừng rậm, thụ hiền giả thực lực ít nhất là bình thường gấp mấy chục lần. Nếu như là tại cái khác địa phương chiến đấu, Sepelia cùng thụ hiền giả thực lực gần, liều mạng một trận chiến lời nói. Sepelia phần thắng cao hơn. Nàng dù sao cũng là hệ chiến đấu pháp sư. Thụ hiền giả là luyện kim sư. Nhưng mà, tại thụ hiền giả lãnh địa, nàng có thể đào mệnh cũng không tệ. có lẽ đây là vận mệnh. Vận mệnh bên trong, ngươi hôm nay sẽ không chết tại này bên trong. Diệt pháp giả, ta là Sepelia, nhất danh bị diệt pháp chi ảnh hủy diệt gia viên. Không chỗ trở lại hỏa hệ pháp sư. Chúng ta cá nhân chi gian không có cái gì ân oán. Nhưng, ngươi trở thành diệt pháp giả một khác. Ngươi chính là ta tất sát mục tiêu. Giết ta, hoặc là bị ta giết chết. Hiền giả pháp sư, Sepelia mặt như băng xương. Mà ở cặp kia con ngươi bên trong, ngoại trừ tịch mịch cùng yêu thương bên ngoài. Không những vật khác, pháp trận chớp động quang mang. Sepelia đi vào pháp trận. Nàng đích xác cùng diệt pháp chi ảnh có tử thù. Nhưng nàng sẽ không vì giết Tô Hiểu mà táng thân tại này bên trong. Bởi vì hư không bên trong còn có một tên khác diệt pháp giả không chết. Đối phương quá mức cường đại. Nàng thực lực không đủ để giết chết đối phương. Nữ nhân điên, hư không bên trong đều xưng hô như vậy Sepelia. Nàng từng phục sát đao ma hai lần. Một lần suýt nữa mất mạng. Một lần bị lột ra sau ném vào hắc uyên. Sepelia đi sau. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn vừa rồi kém chút liền lạnh. Cái này khiến hắn đối với hư không mức độ nguy hiểm có nhận thức mới. Nhất định phải nhanh rời đi hư không. Tại thực lực đạt tới trình độ nhất định phía trước. Không cần thiết tình huống. Hắn sẽ không lại tới đây. Rất dễ dàng nằm thương. Vẫn là tại diễn sinh thế giới bên trong tăng lên thực lực càng đáng tin cậy. Đi, Tô Hiểu hướng thụ ốc gian phòng đi đến. Người vừa rồi kém chút liền chết tại này. Rất bình tĩnh nha, Ly Lầm thở phào một hơi. Nàng không phải Sepelia đối thủ. Kết quả là ta không chết. Đây chính là cơ hội. Kỳ quái tư duy, hai người hướng thụ ốc bên trong đi đến. Tiến vào thụ ốc bên trong. Thụ hiền giả chẳng biết đi đâu. Rất có thể là cùng Sepelia thương lượng. Hai bên trước lúc này không có ân oán. Tô Hiểu hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí. Hắn một đầu đâm vào phòng thí nghiệm luyện kim bên trong. Đại lượng chế tạo luyện kim độ quạ. Hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Đây là hắn cuối cùng một lần tới đây. Luyện kim sinh vật chế tạo học hắn tạm thời sẽ không tăng lên. Chế tạo mới luyện kim sinh vật sẽ làm cho hắn chế tạo tốc độ giảm bớt. Hắn hiện tại chuyện cần làm chính là một khắc không ngừng chế tạo luyện kim độ quạ. Tích lũy luyện kim sinh vật chế tạo độ thuần thục. Lúc này độ thuần thục đã đạt tới 901-10. Có thể đem luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên tới rất cao cấp cấp. Nửa giờ sau, thụ hiền giả trở về thụ ốc. Tựa hồ đã cùng Sepelia hoàn thành thương lượng. Thương lượng kết quả không biết. Tô Hiểu không ngủ không nghỉ chế tạo luyện kim độ quạ. Trọn vẹn 9 giờ về sau. Hắn luyện kim sinh vật chế tạo độ thuần thục đạt tới 1876-10. Căn cứ, luyện kim bom chế tạo. Cùng, luyện kim thuốc chế tạo. Kinh nghiệm. Này đó độ thuần thục đủ để đem luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên tới LV20. Trước đó hắn muốn thông qua thụ hiền giả chỉ đạo, đột phá LV20 cực hạn. Làm sao tại Sepelia lên sân khấu làm dối về sau? Đây cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Thụ hiền giả thái độ không biết. Có trời mới biết hắn là phương nào người. Hoặc là nói, dứt khoát là hai không đắc tội trung lập. Thụ hiền giả thái độ không rõ. Làm thụ ốc không nên ở lâu. Mặc dù tại này bên trong đem luyện kim học tăng lên tới mắc cấp. Cũng chế tạo một cái đẳng cấp cao luyện kim sinh vật mới là kết quả lý tưởng nhất. Làm sao? Lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực giấu giếm sát cơ. Luyện kim thuật có thể lúc sau lại đề thăng đến mắc cấp. Về phần chế tạo càng mạnh luyện kim sinh vật. Tại luân hồi nhạc viên bên trong cũng có thể chế tạo. Nhiều nhất là tiêu tốn một ít nhạc viên tệ. Không cần phải bởi vậy tại này bên trong tiếp tục đánh cược mệnh. Mặc dù không đạt tới lý tưởng nhất thành quả, cũng may thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Lòng tham có thể, nhưng phải có một cái hạn độ. Tô Hiểu hiện tại phải làm chính là thành thật đợi tại hư không giác đấu trường bên trong. Thẳng đến hoàn thành thi đấu, cũng trở về luân hồi nhạc viên. Chỉ cần trở về luân hồi nhạc viên, Sepelia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hơi có vẻ mệt nhọc, Tô Hiểu đi ra phòng thí nghiệm luyện kim. Ta bên này hoàn thành. Thật, Ly Lầm đại hỉ. Nàng không hy vọng lại cự ly xa truyền tống. Tô Hiểu chứa đựng không gian bên trong mang theo đại lượng luyện kim độ quạ. Cũng không biết này đó luyện kim độ quạ có thể hay không đưa vào luân hồi nhạc viên. Này đồ vật là chưa công chứng vật phẩm. Số lượng khổng lồ. Nếu như có thể đưa vào luân hồi nhạc viên bên trong. Vậy thì phát tài. Hoàn toàn có thể cầm tới thị trường giao dịch bán. Lần này Tô Hiểu cùng Ly Lầm rời đi phòng sách. Thụ Hiền giả thế mà tự mình hộ tống. Hoặc là nói. Hắn tại đưa một vị nào đó ôn thần. Tô Hiểu đứng tại truyền tống trận bên trên. Ánh mắt nhìn về phía Thụ Hiền giả. Thụ Hiền giả. Đa tạ ngươi quà tặng. Có lẽ sau này còn có gặp mặt cơ hội. Tô Hiểu nói nghe thực hữu hảo. Nhưng Thụ Hiền giả như thế nào nghe đều cảm giác không đúng. Chẳng biết tại sao, Thụ Hiền giả đầu bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Chính là Tô Hiểu xách theo đao. Vẻ mặt tươi cười hướng hắn. Thỉnh giáo, luyện kim học, nếu như ngươi có thể trưởng thành. Vậy chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Nhất định sẽ không. Thụ Hiền giả vung tay lên. Tô Hiểu cùng Ly Lầm bị truyền tống đi. Tô Hiểu trở về hư không giác đấu trường phòng nghỉ. Vòng thứ hai kết quả trận đấu đã ra tới. Còn thừa người dự thi còn lại 22 người. Phun, Ly Lầm đẩy cửa phòng ra. Tên này ác ma muội tử nước mắt đều nôn khan ra tới. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Chính là về nhà tìm nàng huynh trưởng tính sổ. Xử lý xong luyện kim thuật chuyện. Tô Hiểu rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Hư không giác đấu trường hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc. Người dự thi càng ít, chiến đấu tần suất liền càng dày đặc. Lúc sau thi đấu muốn nhìn sức chịu đựng. 22 người lời nói. Nhiều nhất một ngày liền có thể quyết ra champion. Nghĩ đến sắp có thể trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mặt lộ vẻ tươi cười. Nếu như thuận lợi hoàn thành ác ma cổ bảo vòng thứ 5 trò chơi. Hắn liền có thể thu hoạch được cường giả chứng minh. Từ đó đột phá thuộc tính 80 điểm bích chướng. 80 điểm thuộc tính ban thưởng. Hắn chính là mong đợi cực kỳ lâu. Vậy sẽ là hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. Thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. 4 thuộc tính đồng thời phát triển. Là một loại hậu tích bạc phát phát triển phương thức. Rất nhanh, liền đến thu hoạch thời khắc. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.